Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 568, Thượng Quan Thông lai lịch bí ẩn. Nữ nhân quả nhiên trời sinh liền là mang thù sinh vật. Tại Tô Thần chuẩn bị ôm nàng dâu đi ngủ thời điểm, Tô Mạt vượt lên trước một bước, lôi kéo Lâm Vũ Manh đứng dậy liền hướng thang lầu đi đến. Còn quay đầu hướng hắn đắc ý nhăn mặt le lưỡi. Mạt Mạt, quá phận a! Tô Thần bất mãn hô. Ta cùng Manh Manh tỷ còn muốn thương lượng manga kịch bản. Nói chút thì thầm, hôm nay ngươi liền tự mình ngủ đi, hoặc là tìm Trịnh Kiệt ca. Tô Mạt cũng không quay đầu lại, thậm chí bước nhanh hơn. Trịnh Kiệt cho lời này giật nảy mình, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía biểu ca. Ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Tranh thủ thời gian lăn đi đi ngủ. Tô Thần mặt đen lại quát. Trịnh Kiệt cuống quýt đứng dậy đi hướng lầu một khách phòng. Đến cửa ra vào thời điểm bỗng nhiên dừng bước lại nhìn về phía Tô Thần. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Biểu ca, ngươi thật muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ. Kỳ thật cũng có thể. Ta không ngại. Tô Thần khóe miệng có chút run rẩy. Không nói hai lời, lấy xuống trên chân một mực dép lê liền đập tới. Tốc độ cực nhanh, dép lê tinh chuẩn dán tại tiểu biểu đệ trên mặt. Hắn kêu đau một tiếng, tiếp được dép lê, thật muốn ủy khuất, oán trách. Đã thấy Tô Thần đưa tay đi hái một cái khác dép lê. Biểu ca, ta sai rồi. Tiểu biểu đệ vứt xuống trong tay dép lê, thật nhanh vào cửa đóng cửa. Dép lê đập vào trên cửa. Xách. Tô Thần tiếc nuối chép miệng xuống lưỡi, sau đó liền nghe được cửa bị khóa trái thanh âm, trên trán lập tức từng đạo hắc tuyến rủ xuống, cố nén không có đá tung cửa xông đi vào cho hắn hành hung một trận. Đóng lại phòng khách tất cả đèn, Tô Thần cũng tới lâu chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Phụ thân đại nhân, Tiểu Manh nhìn chằm chằm người kia đang điều tra phụ thân đại nhân. Vừa mới vào nhà, Tiểu Manh mềm mềm thanh âm liền truyền vào trong tai. Tô Thần có chút sửng sốt một chút, sau đó cất bước đi tới. Cho ta xem một chút hắn đều tra được cái gì rồi. Tốt cộc. Theo Tiểu Manh thanh âm rơi xuống, màn hình máy tính bên trên lần lượt xuất hiện một chút tin tức tư liệu. Có lúc trước thượng quan gia phụ tử tự sát chết tin tức. Cũng có lúc ấy Tô Thần vì giúp Phùng Giao tiếp xúc hôn ước, tham gia lần kia xe đua tranh tài. Sau đó liền là Tô Thần cùng Phùng Giao bọn người ở tại cùng nhau hình ảnh các loại. Tận lực bồi tiếp liên quan tới Tô Thần một chút tư liệu. Rất hiển nhiên, cái kia thượng quan thông thông qua các loại thu tập được tin tức, tinh chuẩn khóa chặt hắn, sau đó liền điều tra hắn thông tin cá nhân. Gia hỏa này, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Tô Thần nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, xem ra cái này phiền phức là tránh không khỏi. Tiểu Manh, liên quan tới gia hỏa này, ngươi có tra được cái gì sao? Hắn trừ điều tra ta bên ngoài, còn làm cái gì? Phụ thân đại nhân, Tiểu Manh chú ý tới hắn nhiều lần đăng nhập ám võng, còn dùng rất bí ẩn phòng khách cùng người trao đổi qua. Những người kia íp đều là nước ngoài. Bất quá Tiểu Manh xem không hiểu bọn hắn đang nói chuyện gì. Ám võng, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngược lại là nghe nói qua thứ này. Internet là hơn một cái cấp độ kết cấu. Bình thường mọi người bình thường xem viếng thăm chỉ là Internet tầng ngoài mạng. Tại tầng ngoài mạng phía dưới, còn có không cách nào thông qua thông thường phương thức viếng thăm. Sử dụng đặc thù mã hóa kỹ thuật ẩn tàng tin tức sâu mạng, cũng chính là ám võng. Bởi vì ám võng tính bí mật cùng giữ bí mật tính, rất nhiều phi pháp hoạt động đều tại những này ám võng bên trên tiến hành. Phụ thân đại nhân, ta có bảo tồn bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép, hiện tại điều ra tới cho ngươi nhìn. Tiểu Manh thanh âm rơi xuống, trên màn hình liền xuất hiện từng chương nói chuyện phiếm ghi chép screenshot hình ảnh. sử dụng chính là tiếng Anh. Đối với bây giờ đã thuần thục nắm giữ bao quát tiếng Anh lại bên trong mấy loại ngôn ngữ Tô Thần đến nói, cái này tự nhiên không tính là gì. Biệt danh là Jack hẳn là Thượng Quan Thông. Đây là hắn ở nước ngoài dùng tên giả. Ngoài ra còn có hai người khác. Ba người trừ đơn giản hàn huyên một chút tình hình gần đây bên ngoài, liền chủ yếu xoay quanh cùng một chỗ ám sát hoạt động tiến hành thảo luận. Phương thức nói chuyện có chút mịt mờ, cũng khó trách còn rất đơn thuần Tiểu Manh xem không hiểu. Tô Thần ngược lại là thông qua những này ghi chép phân tích ra rất nhiều tin tức. Thượng Quan Thông tựa như là nước ngoài cái nào đó tổ chức sát thủ thành viên, mà lại là bị hai người kia xưng là thiếu chủ tồn tại. Mà lần này ám sát hoạt động mục tiêu cũng không phải là Tô Thần, mà là Nam Á nước bên kia một tên quyền quý. Từ Thượng Quan Thông vị thiếu chủ này ra lệnh, hai người khác chấp hành. Có chút ý tứ, Tô Thần thấp giọng tự nói câu, đối tổ chức này sinh ra một chút hiếu kỳ, cười đối Tiểu Manh dặn dò, Tiểu Manh, người giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, minh bạch, mời phụ thân đại nhân yên tâm, Tiểu Manh kính cái quân lễ, rất tốt, Tô Thần vui mừng cười gật đầu, sau đó đi tìm bộ quần áo sạch, đi phòng tắm tắm rửa, ta đi ngủ. Ngươi muốn chơi game xem anime đừng mở thanh âm a. Theo phòng tắm sau khi ra ngoài, Tô Thần ngáp một cái đối Tiểu Manh nói, biết rồi, phụ thân đại nhân ngủ ngon. Tiểu Manh điềm nhiên hỏi, nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Tô Thần suy tư nên xử lý như thế nào cái này Thượng Quan Thông. Trực tiếp diệt trừ lời nói, bằng vào hắn nội kình đỉnh phong thực lực ngược lại là không có gì độ khó. Nhưng gia hỏa này sau lưng còn có cái thần bí tổ chức, càng có khả năng có cái với tư cách tổ chức người dẫn đầu cường giả. Giết hắn không khó, nhưng rất có thể mang đến càng nhiều phiền phức. Tại đối tổ chức này cũng không có rõ ràng nhận biết tình huống dưới, hắn kỳ thật không dám tùy tiện hành động. Nếu như là lẻ loi một mình tùy tiện thế nào đều được, nhưng đối mặt như thế một cái thần bí tổ chức sát thủ trả thù, bên cạnh hắn bằng hữu thân thích rất có thể sẽ bị liên lụy. Hy vọng hắn sẽ không tìm ta phiền phức đi. Tô Thần trong lòng ngầm làm nền, quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như Tiểu Manh phát hiện tên kia muốn đối tự mình động thủ, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể động thủ trước diệt trừ hắn. Đồng thời tận lực không lưu lại đầu mối gì, dần dần buồn ngủ đánh tới, quen thuộc ôm nàng dâu chìm vào giấc ngủ. Tô Thần ở trong lòng bất mãn lầm bầm một câu nha đầu chết tiệt kia, trở mình đem một cái khác gối đầu lấy tới ôm, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. A ha ha ha, lão ca, nhà xuất bản gửi thư, ta phê duyệt bị nhìn trúng, đang làm điểm tâm thời điểm. Muội muội điên cuồng giống như tiếng hoan hô truyền đến. Tô Thần mặc tạp dề, cầm cái nồi, quay đầu nhìn về phía từ trên thang lầu nhanh chóng chạy xuống Tô Mạt. Nhíu mày quát, chậm một chút, vừa sáng sớm, cùng người điên đồng dạng. Lão ca, ta phê duyệt bị nhìn trúng. Ngươi nhìn, nhà xuất bản biên tập gửi tới tin nhắn. Tô Mạt kích động chạy tới, đưa điện thoại di động màn hình đưa tới trước mắt hắn. Tô Thần liếc mắt, là mười mấy phút trước gửi tới tin nhắn. Tô tiểu thư ngài tốt, liên quan tới tác phẩm của ngài, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Chúng ta biên tập tổ tiến hành thảo luận về sau, cho rằng tác phẩm của ngài có thể tại chúng ta trên tạp chí tiến hành đăng nhiều kỳ. Xin ngài vào hôm nay 2 giờ chiều đến công ty của ta tiến hành cụ thể hiệp thương. Không tệ a, chúc mừng. Tô Thần cười chúc mừng, sau đó quay đầu lại dùng cái nồi lật tới lật lui trứng tráng. Liền cái này, lão ca ngươi cũng không có cái gì mặt khác muốn nói. Tô Mạt một mặt mộng bức, nói cái gì, không phải chúc mừng ngươi sao? Tô Thần quay đầu kỳ quái nhìn nàng một cái. Tô Mạt miệng nhỏ mân mê,